Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, Trần Chính ký Church cùng lão tài xế và trà xanh kỹ nữ chiến tranh. Đây là một cái đêm không yên tĩnh, ký Church bị bắt quả thực đưa tới oanh động không nhỏ. Trong cục cảnh sát đủ loại kiểu dáng áo quần lố lăng anh hùng đối với ký Church lại là một lão đầu. Sự tình khá là kinh ngạc, bọn họ dĩ nhiên là bởi vì một cái lão đầu mà nhận lấy ủng hộ. Làm anh hùng mặc dù tốt, nhưng dù sao đám người đều sống ở hiện thực xã hội. Làm những người này bị giam vào cục cảnh sát, thân phận lộ ra ánh sáng. Không biết tương lai sẽ nhận dạng gì lên án lúc, phần lớn người hoặc có lẽ là tuyệt đại bộ phận đều từ bỏ làm anh hùng suy nghĩ hơn nữa 89. Phần 10 đều rất hối hận, cũng may làm ký Church bị bắt được sau cảnh sát tựa hồ cũng làm ra quyết định. Cảnh cáo sau thả ra bọn họ, không bao lâu nguyên bản còn náo nhiệt trông coi nhà tù biến yên tĩnh trống trải lên. Bị cho rằng là ký Church thực tế là ký Church phụ thân có loại dự cảm bất an. Bởi vì hắn phát hiện toàn bộ phòng giam bên trong tựa hồ chỉ còn lại bản thân một cái bị chộp tới. Người, hơn nữa trông coi cảnh sát không biết nguyên nhân gì vậy mà cùng rời đi. Liền chính hắn, cửa đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào liền gặp được đi tới mấy người mặc đồng phục ra hòa vẻ mặt. Hung tướng giữ tợn nhìn, hướng mình, chấm ngoặc kép, không bao lâu, một tiếng thống khổ kêu thảm vang lên, mấy người nghênh ngang rời đi. Sáng sớm, Trần Chính ký Church đếp đi tới cục cảnh sát. Đêm qua hắn ở hảo bạn gay trong nhà không có trước tiên nhận được tin tức. Sáng sớm hắn liền nghe nói ký Church bị bắt sự tình còn nhìn tin tức. Trông thấy trong tin tức phụ thân thừa nhận mình là ký Church cũng bị cảnh sát mang đi nhường hắn. Lập tức liền cấp bách, hoảng, nhưng khi hắn đuổi tới cục cảnh sát nhìn thấy phụ thân thi thể về sau. Hắn lập tức liền hỏng mất, phụ thân là bởi vì ký Church mà chết. Hắn biết rõ làm ký Church sẽ có nguy hiểm, chỉ là không nghĩ tới sẽ hại phụ thân, càng không có nghĩ tới lại ở trong cục cảnh sát xảy ra chuyện. Hắn muốn một cái đáp án, nhưng căn bản không có đáp án. Phóng thích trước đó bị bắt những người kia là nên có ý tứ. Người trông coi có chuyện tạm thời ly khai cũng không thành vấn đề. Hơn nữa vừa lúc còn không có giám sát, không có bất kỳ cái gì manh mối, đếp có thể làm sao? Hắn có thể làm đúng là trước an bài phụ thân hậu thế. Ký Church chết tin tức cũng không có hướng ra phía ngoài tiết lộ. Căn bản không có người biết rõ ký Church chết, bất quá Tô Thánh là biết đến. Sáng sớm hắn liền mua hoa tươi cái gì đi trường học chuẩn bị tiếp tục truy cầu Brooke trò chơi. Brooke trước mặt mọi người nhận hoa tươi cũng coi là chấp nhận sau khi tan học ước hội mời. Sau đó Tô Thánh liền nhận được The Motherfucker cái kia hưng phấn điện thoại. Ta thành công, ta giết ký Church, chuyện người đáp ứng ta sẽ làm đến a, sẽ để cho ta một lần nữa có được đệ đệ a. Ký Church cũng không có chết, chết chỉ là một mạo danh thay thế. Tô Thánh thản nhiên nói, cái gì? Không có khả năng, hắn liền là ký Church, ngươi không phải muốn gạt ta à? The Motherfucker kích động nói, lừa ngươi ta có thể có cái gì niềm vui thú sao? Tiếp tục cố gắng à, nếu như bây giờ loại tình huống này ngươi còn không thể tìm tới ký Church. Giết chết ký Church mà nói ta xem ngươi dứt khoát cũng đừng hòng muốn đệ đệ. Trực tiếp cắt cổ à. Tô Thánh trực tiếp cúp điện thoại. 3. Một bên khác, The Motherfucker Chris đem điện thoại hung hăng đập xuống đất đập cái nhão. Nguyệt, hắn nói đây không phải là ký Church, là cái mạo danh thay thế. Không có khả năng a. Cảnh sát không phải xác nhận hắn thân phận sao? Trong nhà hắn tìm được ký Church chế phục. Hắn cũng thừa nhận chính mình là ký Church. Nếu như hắn không phải. Vậy. Điều tra thêm người nhà của hắn à. Nếu như Tô Thánh nói như vậy, Nhiều như vậy trực tiếp manh mối, nếu như còn không thể xác định chân chính ký chớt là ai vậy thật. Không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. The Motherfucker, đám người rất nhanh điều tra đến đếp tồn tại. Rõ ràng đứa con trai này mới hẳn là chân chính ký chớt. Sau đó bọn họ bắt đầu thương lượng làm sao bắt lấy ký chớt. Giết chết ký chớt. Cùng lúc đó Tô Thánh tiếp tục công lược lấy Brooke. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ giúp Erica cho cùng Katie xuất khí bên ngoài, đây càng giống như là một trận chinh phục trò chơi. Lão tài xế cùng trà xanh kỹ nữ chiến tranh. Brooke dục cầm cố túng, tuy nhiên chơi không sai nhưng dù sao tin tức không ngang nhau a. Nàng suy nghĩ gì, trạng thái thế nào Tô Thánh rõ rõ ràng ràng. Cho nên lần thứ hai ước hội Tô Thánh cho thấy càng nhiều xâm lược tính. Dù là Brooke có chỗ kháng cự, hắn cũng không quá để ý. Bởi vì Brooke đã bắt đầu hưởng thụ bởi vì chính mình truy cầu mà mang tới hư vinh. Bất kể là vật chất bên trên hay là ở trong trường học nhận lấy tán dương. Cho nên coi như nàng không vui cũng sẽ không thực bởi vì tức giận mà cùng bản thân vạch mặt. Loại tình huống này Tô Thánh còn có cái gì có thể cố kỵ? Một phương diện viên đạn bọc đường, đủ loại hàng hiệu, xa xỉ phẩm, một mặt khác là lớn mật chủ động xâm lược. Hắn thân mật, thân thể cử động càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn mật. Cái này khiến Brooke cảm thấy sự tình tựa hồ có chút mất đi khống chế. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn trước mặt người khác, ở mọi phương diện lại biểu hiện vô cùng tốt. Cái này khiến Brooke có chút lo được lo mất. Nàng muốn theo Tô Thánh thoáng làm lạnh một chút. Nhưng trong trường học những cái kia hâm mộ ngôn ngữ, giỏ sách tiểu muội, đối với nàng cái kia nhiều loại hàng hiệu, xa xỉ trang sức hâm mộ để cho nàng lại có chút không muốn. Có câu nói tốt, phàm là ngươi nghĩ khống chế, kỳ thật đều khống chế ngươi. Hư vinh khống chế Brooke, nàng có thể cảm giác được sự tình bắt đầu mất khống chế. Bởi vì Tô Thánh cùng trước đó trong trường học những nam sinh kia hoàn toàn khác biệt. Bản thân thoáng không vui, thoáng cự tuyệt đối phương cũng không dám lại có cử động. Có thể Tô Thánh khác biệt, bản thân cự tuyệt với hắn mà nói tựa hồ căn bản không có lực sát thương. Tuy nhiên Tô Thánh đều sẽ biểu thị áy náy nhưng lần sau còn sẽ làm như vậy. Làm Tô Thánh lần nữa rất sớm lái xe đi tới trường học chuẩn bị tiếp Brooke thời điểm. Brooke nghĩ tới cự tuyệt, thế nhưng là nghe chung quanh xì xào bàn tán hâm mộ âm thanh. Nhìn xem Tô Thánh tay nâng hoa tươi mỉm cười đưa qua, hơn nữa mở cửa xe. Brooke vẫn là không bị khống chế lên xe. Đây là muốn đi đâu? Nhìn xem xe càng chạy càng xa, càng lái càng vắng vẻ. Brooke tò mò hướng Tô Thánh hỏi một câu. Nơi tốt, Tô Thánh nhếch mép lên cười nhẹ. Brooke hoàn toàn không có phát hiện cái kia trong tươi cười ẩn núp hàm nghĩa. Rừng rậm, bờ sông, Tô Thánh ngừng xe lại đi về phía cách đó không xa một cái hoang phế nhà gỗ. Đem nhà gỗ ổ khóa mở ra. Tô Thánh nhìn về phía có chút khẩn trương khó hiểu Brooke, hơi hơi vươn tay, mời đến a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.